Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vô luận tuyển cái nào thân thể, không thể thay đổi chính là hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Thất Ma Tôn chi nhất bên người, nhưng đến tột cùng như thế nào tuyển vẫn là rất có học vấn. Quan điểm lượng chính là phù hợp độ tối cao, mà những cái đó phù hợp độ tối cao tất nhiên là bị Thất Ma Tôn cấp chặt chẽ chú ý. Cụ thể tình huống nhưng xem thêm Tạ Thiên Lan cùng Quân Mặc Sở tổng mặt trầm trầm, quyết định không thèm nghĩ này đó không vui sự. Giả Kiếm Hàn nơi đó 100% có hố, cho nên không thể đi. Thẩm Thủy Yên chỗ đó 10 có, cùng Quân Mặc, Tạ Thiên Lan tình huống tương tự, đi. Ân, nói tốt không đề cập tới chuyện thương tâm, nếu như thế, vậy khẳng định sẽ không tuyển hai cái quan điểm nhất lượng, chỉ có thể tuyển ám một ít. Ám một ít thân thể đến tột cùng ở đâu cái ma tôn bên người liền khó nói, nhưng có thể xác định một chút chính là, này đó ám phù hợp độ không cao, khẳng định không như vậy chịu chú ý, đến lúc đó vô luận ở đâu, thoát thân cơ hội đều lớn hơn rất nhiều. Sở Mộ Vân hiện giờ mục tiêu chỉ còn lại có Yến Trầm cùng Lăng Huyền, mặt khác ma tôn có thể không thấy đã không thấy tăm hơi, đỡ phải đổ sinh sự tình, ảnh hưởng tiến độ. Sở Mộ Vân, Linh Linh. Tuyển một cái quang điểm nhất ám đi, Linh Bảo Bảo, V, Hảo, Sở Mộ Vân bắt đầu sống lại thời điểm, nhìn không được suy nghĩ một chút, nếu có thể gãi đúng chỗ ngứa sống lại ở giả Sở Mộ Vân trong thân thể thì tốt rồi, dùng cái kia thân thể tới câu dẫn Yến Trầm khẳng định một câu một cái chuẩn. Đáng tiếc, kia giả tiểu thiếu niên còn sinh long hoạt hổ, khẳng định không ở sống lại phạm trù nội. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, trước mắt sáng ngời. Sở Mộ Vân lần thứ hai sống lại đây. Liên tục chết chết sống sống, Sở Mộ Vân đối với loại này đầu váng mắt hoa đã phi thường thích ứng, cơ hồ là làm đến nơi đến chốn sau liền nhanh chóng dung nhập đến thân thể này chung. Này hơi tìm tòi, lại là trong lòng vui vẻ, trong thân thể này lại vẫn có bất phàm tu vi, thoạt nhìn là vừa chết, còn nóng hổi, chỉ là linh hồn quy thiên mà thôi. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, thân thể quá gầy yếu thật sự không có phương tiện. Có thể có nhất định cơ sở, Sở Mộ Vân liền có thể trong thời gian ngắn nhất đêm này thân thể cảnh giới lại tăng lên một cái độ cao. Có lực lượng, làm khởi sự tới chỉ biết làm ít công to. Ngay sau đó, một cổ kịch liệt đau đớn chuyển đến, Sở Mộ Vân đánh giá một chút này thân thể, mới phát hiện vết thương chí mạng ở trên bụng nhỏ. Tuy rằng miễn cưỡng thượng dược, nhưng chắc là đánh sâu vào quá lớn, đau đớn quá độ, nguyên chủ linh hồn cường độ không đủ, không chịu nổi. Cho nên lựa chọn giải thoát. Sở Mộ Vân sống lại tại đây trong thân thể, Linh Linh sẽ đối này thân thể tiến hành tu bổ cùng kích hoạt, nhưng tuy nói như thế, kia tê tâm liệt phế đau đớn lại cũng đến ngạnh sinh sinh chịu. Hơn nữa này thân thể cùng Sở Mộ Vân linh hồn phù hợp độ cũng không như vậy cao, cho nên Linh Bảo Bảo chữa trị lên rất là cố hết sức, ước chừng dùng một ngày công phu mới hoàn toàn thu phục. Sở Mộ Vân hoãn khẩu khí. Lần thứ hai mở mắt ra mới xem như chân chính, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân giật giật tay chân, phát hiện này thân thể tư chất thực không tồi. Rèn luyện thật sự có lực lượng cảm, tu vi cũng không thấp. Chỉ là tựa hồ tu hành chiêu số có chút hỗn độn, không đủ hệ thống cũng không đủ tinh diệu. Cho nên tốt như vậy đấy lại là không như thế nào phát huy ra này chân chính tiềm lực. Sở Mộ Vân tưởng nhân cơ hội nhiều hiểu biết một chút, nhưng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng đẩy ra, một thiếu niên mặt mày nôn nóng mà nói. À Mộ, ngươi thế nào? Ta mang theo chút dược lại đây, là tôn thượng thường, ngươi mau mau ăn, khẳng định có thể làm miệng vết thương khép lại. Sở Mộ Vân hơi hơi trợn mắt nhìn hạ, hắn không để ý kia dược, lại bị thiếu niên dung mạo cấp chấn động. Linh Bảo Bảo, là ta hoa mắt sao, như thế nào cảm thấy cái nào người đều giống Lăng Mục QAQ? Sở Mộ Vân, chuẩn xác điểm nói, đứa nhỏ này càng giống Thẩm Vân. Linh Bảo Bảo, Flow, Sở Mộ Vân tiếp nhận thiếu niên cho hắn dược, nói thanh. Đa tạ, kia thiếu niên thở dài, cảm tạ cái gì, năm đó nếu không phải ngươi cứu ta, ta chỉ sợ đã sớm đã chết. Xem ra là có một đoạn ân cứu mạng, Sở Mộ Vân nhìn ra được thiếu niên này là không tu vi, thể chất tương đối kém, tuổi hẳn là không nhỏ, nhưng lại nhỏ gầy giống cái thiếu niên. Hắn nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, ta có tu vi, điểm này nhi thương không đáng ngại. Kia thiếu niên mặt mày dâng lên một chút ưu sầu, một bên vì Sở Mộ Vân đổ nước, một bên nói. Tôn Thượng quá bất công, A Mộ vốn là một lòng hộ chủ, lại bởi vì kia nam nhân nói mấy câu đã bị ném ở chỗ này không ai quản, thật là làm người quá không cam lòng. Chỉ cần này một câu, Sở Mộ Vân liền nghe ra không ít tin tức, hắn bất động thanh sắc mà phục dược, khinh thanh tế ngữ mà bộ lời nói. Thiếu niên này đích xác tuổi không nhỏ, tựa hồ so Sở Mộ Vân này thân thể còn lớn rất nhiều, chỉ là trời sinh mặt nộn, nhìn đảo như là chỉ có 10 bộ dáng. Thiếu niên một chữ độc nhất một cái tư, Sở Mộ Vân này thân thể lại là một chữ độc nhất một cái mộ, họ không ai đề, tựa hồ đều là A Tư A Mộ như vậy gọi. Thiếu niên tâm tính đơn giản, Sở Mộ Vân dăm ba câu liền đem toàn bộ sự tình trải qua cấp bộ ra tới. Tựa hồ là Tốt Thượng đi ra ngoài, gặp được đánh lén, này A Mộ vốn là hộ vệ một cái danh gọi, Niệm Công Tử, người, nhưng bởi vì có địch nhân tập kích Tôn Thượng, hắn xả thân mà ra, vì Tôn Thượng chắn nhất chiêu, vì thế bị trọng thương lại cũng bỏ qua vị kia Niệm Công Tử. Niệm Công Tử cũng bởi vậy mà bị thương, bất quá cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại oán trách Thượng A Mộ hộ vệ không chu toàn. Thiếu niên A Tư căm giận nói, ai không biết tâm tư của hắn, liền sợ ngươi xả thân cứu giúp làm Tôn Thượng cảm động, nếu là từ đây được dùng, hắn địa vị khó giữ được, lúc này mới nghĩ biện pháp lăn lộn ngươi. Sở Mộ Vân, A Tư lại nói, A Mộ ngươi chính là lòng mềm yếu, Thẩm Niệm Vân đã sớm không màng năm đó tình ý, chỉ nghĩ xa lánh ngươi, ngươi lại còn nơi chôn giữ gìn hắn. Sở Mộ Vân giữa mày hơi nhíu, Thẩm Niệm Vân, A Tư đại kinh thất sắc nói, ta sai rồi, A Mộ, ta nhất thời sinh khí nói lỡ miệng, ngươi nhưng ngàn vạn. Ngàn vạn đừng, Sở Mộ Vân lập tức trấn an hắn, nơi này chỉ có ngươi ta như thế nào nói cùng người khác nghe. A Tư lại là bị thật thật tại tại dọa tới rồi. Ta này há mồm A, thật là sớm hay muộn muốn hại chết chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nói không thể nói, ta phải trở về đem những lời này sao thượng 300 biến. Sở Mộ Vân cười trấn an hắn vài câu, trong lòng lại gương sáng giống nhau. Tư, Mộ, Niệm, đều không phải là chân chính một chữ độc nhất danh, mà là bởi vì chân chính tên không ai dám kêu đi. Thẩm Tư Vân, Thẩm Mộ Vân, Thẩm Niệm Vân, Sở Mộ Vân trong lòng cười khổ, Thẩm Thủy Yên này hùng hài tử, khi nào có thể lớn lên. A Tư thấy Sở Mộ Vân thất thần, không khỏi lại an ủi nói. A Mộ ngươi cũng đừng khổ sở, chờ thương hảo liền đi đằng trước hầu hạ, ngươi làm sự Tôn Thượng đều có nhìn, định sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Mộ Vân lên tiếng, vừa định mở miệng, lại nghe bên ngoài lại có tiếng bước chân. Người đến là cái hắc y thanh niên, thấp giọng nói. Mộ công tử, Tôn Thượng truyền ngài qua đi, A Tư trên mặt vui vẻ nói. A Mộ, ta lần nói Tôn Thượng sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi lần này vì cứu chủ thiếu chút nữa tang mệnh, Tôn Thượng khẳng định trong lòng đều nhớ kỹ. Sở Mộ Vân miệng trừ trừ, này đạp mã đều là chút cái quỷ gì. Có chút muốn đánh chết Thẩm Thủy Yên này hùng hài tử làm sao bây giờ. Cách chương.